đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, nhân viên công tác thực mau đem huấn luyện sinh thi thể rửa sạch, đạo sư nhóm đối với vị này huấn luyện sinh chết một chút đều không kinh ngạc, bởi vì đeo tai nghe. Tất cả mọi người nghe thấy được nữ đạo sư cười lạnh một tiếng, trên sân chỉ để lại 58 danh huấn luyện sinh, chúc mừng các ngươi có thể tiếp tục đi xuống đi. Kế tiếp thỉnh A-ban thành viên tới ta nơi này lĩnh nhiệm vụ tạp. Nơi này có quan hệ với tiếp theo nhiệm vụ manh mối, lần này bình phán lúc sau. Tổng cộng là 8 gã A-ban thành viên, nhân viên công tác đi lên tới. Cho các nàng mỗi người đều đệ một phong màu đen phong thư, tiếp theo nhiệm vụ là một cái tiểu đội. Nhiệm vụ manh mối chúng ta đã ở phong thư cấp đến các ngươi mỗi cái A-ban thành viên manh mối là bất đồng, các ngươi có thể lựa chọn cùng người khác trao đổi trước tiên đoán nhiệm vụ cụ thể quy tắc cũng có. Thể tàng hảo tự mình manh mối. Hai ngày lúc sau. Mặc kệ các ngươi đem căn cứ các ngươi được đến tin tức lựa chọn ra 6 gã đồng đội, một người. A-ban thành viên lựa chọn 6 gã đồng đội, cũng chính là 7 người một tổ. Như vậy tổ đội xuống dưới hẳn là 56 cá nhân, chính là. Các nàng có 58 cá nhân A, không sai. Mỗi vị A-ban huấn luyện sinh lựa chọn lúc sau còn sẽ dư lại 2 gã huấn luyện sinh. Này hai gã huấn luyện sinh đem tự thành một đội, hoàn thành lần thứ hai nhiệm vụ tuy rằng còn không có người trước mặt mọi người mở ra phong thư. Nhưng là đạo sư cường điệu đồng đội tầm quan trọng, này liền ý nghĩa chỉ có hai người đội ngũ nhất định ở vào nhược thế, Mạnh Hy ở trở lại phòng ngủ lúc. Sau, liền trước tiên mở ra phong thư, Mạnh Hy trụ phòng ngủ là toàn người chơi, phong thư chỉ có một câu. Một hồi quen thuộc cuồng hoan, bị phong bế Internet đối bối cảnh thế giới cái biết cái không các. Người chơi, Mạnh Hy này bài tẩy lợi hại, xem ra chúng ta cần thiết muốn tìm người trao đổi, Bành Vũ nói. Vun vào làm, tốt nhất đối tượng hợp tác khẳng định là đều là người chơi Thẩm Việt đồng dạng cũng ôm. Hợp tác ý tưởng, nhưng là hắn tạp cùng Mạnh Hy có thể nói là 8 lạng nửa cân, trò chơi tham dự giả không chỉ có các. Người, cũng coi như là câu vô nghĩa, hai cái ưu tú A-ban tuyển thủ đối với thở dài. Mạnh Hy trước đưa ra ý tưởng, chúng ta yêu cầu hiểu biết bên ngoài thế giới, mặc kệ là trộm vẫn là đoạt, chúng ta cần phải có một đài di động, không chỉ có là trận này trò chơi, kế tiếp tuyển tú cũng có thể khởi đến rất lớn tác dụng, tuyển thủ đi lưu căn bản là người xem đầu. Phiếu, nếu có một bộ di động. Kích động dư luận đón ý nói hùa yêu thích, có thể làm các nàng đều tồn tại tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Hành, hai ngày thời gian, nghĩ cách đi, nếu không có bắt được, cuối cùng một ngày chỉ bằng cảm giác tuyển người đi, các người chơi đều cam chịu lựa chọn người. Chơi làm đồng đội, Mạnh Hy muốn cho người chơi tận khả năng nhiều rời đi. Thẩm Việt nhìn chúng người chơi thân kinh bách chiến, không phải tộc ta. Này tâm khó dò, Mạnh Hy quyết định này. Đương nhiên là có tư tâm mơ siêu nàng muốn hiểu biết em mờ tinh. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình chạm vào một cái rất quan trọng thực đáng sợ bí mật, vì cái gì sẽ có. Hai cái đến từ em mờ tinh vô hạn hệ thống. Vì cái gì sẽ có người bị bắt một lần lại một lần tham dự trò chơi. Em mờ tinh rốt cuộc là cái gì? Nó muốn làm cái gì? Mấy thứ này đều có thể ở Internet tìm được đáp án, ngày hôm sau buổi chiều. Thẩm Việt bên kia liền có tin tức tốt. Thẩm Việt dùng một cái đội viên danh ngạch đổi tới rồi một người huấn luyện sinh tin tức vị kia. Huấn luyện sinh ở một ngày nào đó đi dạo thời điểm. Nghe được mỗi vị nhân viên công tác ở cùng người oán giận nói nàng di động ném. Nàng ngày hôm qua đã bị bước đi một chuyến phòng bếp. Khẳng định là ném ở đàng kia, nơi đó nàng nhưng không nghĩ lại đi, phòng bếp liền ở lầu 6. Cụ thể nào một gian ta không biết, ta liền biết nhiều như vậy, các ngươi cũng không thể lật lọng a. Ta thật sự không nghĩ tiến hai người đội, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Huấn luyện sinh luôn mãi cùng Mạnh Hy bọn họ bảo đảm. Nàng lời nói tuyệt đối là chân thật. hơn nữa nàng chỉ biết này đó. Cầu xin các nàng nhất định phải tuyển nàng đương đồng đội, ta đáp ứng rồi ngươi liền sẽ không đổi ý. Bất quá, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi? Ta nhớ rõ ngươi không phải A-Ban A. Ngươi như thế nào như vậy sợ hãi nhiệm vụ này? Thẩm Việt điểm ra huấn luyện sinh kỳ quái địa phương, huấn luyện sinh thực không muốn trả lời vấn đề này, nàng ánh mắt né tránh, vẫn luôn ở xoa quần áo, nếu ngươi này đều không muốn nói. Ta đây liền rất hoài nghi ngươi làm đồng đội đáng tin cậy trình độ. Thẩm Việt lời này có thể so với chơi xấu, ban đầu nói chính là dùng di động manh mối đổi đồng đội danh ngạch. Hiện tại trước hết nghe manh mối lại tưởng bức người ta mua một tặng một, huấn luyện sinh nghe xong một chút liền luống cuống, nàng đều mau đem nàng quần áo xoa thành dưa muối. Là, San San tỷ nói, nàng nói hai người đội cơ hồ không có tồn tại cơ hội. Ta cũng cùng nàng đầu quá thành, nhưng là nàng chướng mắt ta. Ta chỉ có thể tới cầu các ngươi, nàng liền chưa nói. Vì cái gì hai người đội không có tồn tại cơ hội sao? Các ngươi biết San San tỷ là song A. Đương nhiên nàng khai tin thời điểm rất nhiều người đều ở bên cạnh. Nàng xem xong rồi liền nói như vậy một câu. Liền chưa nói khác, huấn luyện sinh nói thời điểm vẫn luôn ôm ngực. Dùng hành động nói nàng lời nói đều là thật sự. Đúng rồi, còn có sự tình, các ngươi cũng biết ta liền cái này manh mối có thể làm điểm văn chương. Ta phía trước thử quá nàng, nhưng là nàng đối cái này không hề hứng thú. Ta hoài nghi nàng, cái này manh mối có thể so phía trước giá trị nhiều. Mạnh Hy trấn an nàng vài câu, khiến cho nàng rời đi. Trần San San có di động, chúng ta đi trộm Trần San San di động đi. Thẩm Việt cùng Mạnh Hy đồng thời mở miệng, tương so với liền nhân viên công tác đều không nghĩ đi đều phòng bếp. Đương nhiên là trộm Trần San San càng phương tiện, bất quá. Trần San San có thể tại như vậy nghiêm giám thị hạ tàng dừng tay cơ. Cũng khẳng định là một nhân vật. Hết chương.